Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 1028, không công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cẩm Sương thấy tâm trạng Tống Đình Nguyên không tệ, gật đầu, được vậy con và Mạc Tu Nhân đi ăn chút gì trước, nếu có chuyện gì thì bố gọi con nhé. Tống Đình Nguyên gật đầu cười. Cách cửa thủy tinh, Bạch Cẩm Sương nhìn qua gương mặt tái nhợt của Đỗ Yến Oanh, lúc này mới cùng Mạc Tu Nhân rời đi. Mạc Tu Nhân biết chút nữa Bạch Cẩm Sương còn muốn về bệnh viện nhìn Đỗ Yến Oanh, cho nên tìm một nhà hàng gần đó dẫn Bạch Cẩm Sương qua ăn cơm. Lúc hai người đến phòng ăn, Mạc Tu Nhân thấy Bạch Cẩm Sương còn đang ngẩn người, nhịn không được đưa tay nhéo vành tai cô. Em đang nghĩ gì thế? Không yên lòng à? Bạch Cẩm Sương nhìn thoáng qua Mạc Tu Nhân. Em nghĩ đến lời bác sĩ Phương nói, ông ấy nói người vừa làm phẫu thuật xong giống như thủy tinh vậy, sức đề kháng vô cùng yếu. Ngoại trừ chuyện đi toilet thì nằm trên giường 2 ngày, em sợ một mình bố em không chăm được. Mạc Tu Nhân bất đắc dĩ nhìn cô. Đồ ngốc, em đừng nghĩ nữa, sao có thể không chăm sóc được. Bây giờ bố em đã hơn 50 tuổi rồi, không phải thanh niên, em cảm thấy. Chú Tổng sẽ không để ý những chuyện này sao? Chú ấy biết rõ tình trạng sức khỏe của dì Đỗ hơn ai hết. Bạch Cẩm Sương nhìn anh chằm chằm. Mạc Tu Nhân, không công bằng nha. Mạc Tu Nhân khẽ giật mình, có hơi không hiểu. Cái gì mà không công bằng? Bạch Cẩm Sương chống cằm, nhìn Mạc Tu Nhân. Em gọi bố mẹ anh là bố mẹ, nhưng bây giờ anh còn chưa đổi xưng hô nữa. Trước đó Bạch Cẩm Sương không để ý những chuyện này, hơn nữa. Đỗ Yến Oanh ngã bệnh, cô cũng không có tâm trạng suy nghĩ những chuyện này. Bây giờ, Đỗ Yến Oanh phẫu thuật thành công, trong lòng cô thả lỏng, nhịn không được mà trêu Mạc Tu Nhân. Mạc Tu Nhân giật mình. Vậy bây giờ sửa lại còn kịp không? Bạch Cẩm Sương nhịn không được mà mím môi cười khẽ. Muộn rồi, Mạc Tu Nhân tức giận cười cầm tay cô. Chậm cũng phải đổi, bố sẽ chăm sóc tốt cho mẹ, em đừng lo lắng được không? Cục cưng, Bạch Cẩm Sương cười gật đầu. Được, tất cả nghe theo anh. Mạc Tu Nhân không nhịn được mà cầm tay cô, hơi nắm chặt, con ngươi âm trầm. Cục cưng, sao đột nhiên em lại ngoan thế? Bạch Cẩm Sương trừng mắt nhìn. Đương nhiên là vì tâm trạng tốt. Đáy mắt Mạc Tu Nhân tràn ngập ý cười, nhịn không được mà cong mỗi. Vậy sau này cũng ngoan thế nhé. Bạch Cẩm Sương đảo mắt, xem xét tình hình đã. Mạc Tu Nhân thấy cô xinh đẹp như thế, giống như sự ngột ngạt mấy hôm nay đều biến mất, anh không nhịn được mà cười khẽ một tiếng. Biết em không ngoan vậy mà. Đồ ăn được bưng lên, Mạc Tu Nhân gắp thức ăn Bạch Cẩm Sương thích cho cô, sau đó mới bắt đầu ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, Mạc Tu Nhân dẫn Bạch Cẩm Sương về bệnh viện. Bạch Cẩm Sương đi thăm Đỗ Yến Oanh, sau đó mới cùng Mạc Tu Nhân về nhà. Lên xe, Bạch Cẩm Sương đang muốn thắt dây an toàn, đột nhiên nghe Mạc Tu Nhân gọi một tiếng. Cục cưng, Bạch Cẩm Sương ngẩng đầu, đã nhìn thấy Mạc Tu Nhân áp người tới gần, anh đưa tay ôm ót của Bạch Cẩm Sương, hôn cô một cái. Cả người Bạch Cẩm Sương như bay lên, còn hơi mờ mịt, đến khi tay của Mạc Tu Nhân nhéo vành tai cô thì cô mới cảm giác được thân thể tê dần, cả người có cảm giác như điện giật. Hai tay của Bạch Cẩm Sương nắm chặt áo sơ mi Mạc Tu Nhân, cả người choáng váng. Hơn nửa ngày sau, Mạc Tu Nhân mới rời môi đi, thân mật chạm trán vào trán Bạch Cẩm Sương. Bạch Cẩm Sương thở ra hỏi. Sao anh đột nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tu Nhân nghe nói như thế thì cười khế, hôn trán cô. Lúc ở nhà hàng đã muốn hôn em, nhưng mà nhiều người quá, sợ em ngại. Bạch Cẩm Sương nghe nói như thế thì mặt hơi phiếm hồng. Em đâu nói không cho anh hôn. Mạc Tu Nhân đưa tay vuốt ve tóc cô. Trong khoảng thời gian này tâm trạng em không tốt, anh cũng không muốn làm loạn. Giọng nói của Mạc Tu Nhân quá bình tĩnh, nhưng không biết vì sao Bạch Cẩm Sương nghe thấy sự u oán tủi thân trong giọng nói của anh. Cô không nhịn được mà cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu hôn môi Mạc Tu Nhân. Anh không dám làm loạn, vậy em làm loạn với anh được không? Bạch Cẩm Sương hôn, nhưng vừa chạm vào một chút mà thôi, lần này con ngươi Mạc Tu Nhân hơi tối xuống. Ngón tay anh khẽ cọ sát vuốt nơi Bạch Cẩm Sương vừa hôn, ánh mắt sâu thẳm nhìn Bạch Cẩm Sương. Cục cưng, đây là em chủ động trêu chọc anh. Bạch Cẩm Sương cười trốn về sau một chút. Mạc Tu Nhân, anh đừng làm loạn, đây là trong xe. Đáy mắt của Mạc Tu Nhân mang theo ý cười, tay kéo. Bạch Cẩm Sương qua để cô tựa vào ngực anh, giọng nói khàn khàn. Em yên tâm, anh sẽ không làm loạn, chỉ thu chút lợi tức thôi. Bạch Cẩm Sương khẽ giật mình, vừa ngẩng đầu nhìn anh, Mạc Tu Nhân lại hôn cô một cái. Từ khi mang thai, Bạch Cẩm Sương chưa từng thấy Mạc Tu Nhân hôn cô mãnh liệt như thế, trong phút chốc cô hơi bất lực chống đỡ, không nhịn được đưa tay đẩy ngực anh. Nhưng mà, hành động nhỏ của cô đều bị Mạc Tu Nhân trấn áp thô bạo. Đợi đến khi cuối cùng Mạc Tu Nhân cũng buông ra, Bạch Cẩm Sương cảm giác bờ môi của mình đều sưng lên. Mặt cô tràn đầy vẻ buồn bực xấu hổ.